Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1691, bị dọa sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thế nào? Tạ Y Nhân hỏi, Tiểu Phùng nói, Lưu Hiểu Khiết bạn học nhức đầu lắm, mấy ngày trước đi bệnh viện làm một cái CT. Vậy không gặp chuyện gì? Trịnh Nhân cười nói, Tiểu Phùng đây là nịnh bợ chứ, nhuận vật nhỏ không tiếng động. Ngươi nha, Tạ Y Nhân cười híp mắt quay đầu, gặp Tô Vân bày đậu phộng rang ở phòng khách, đang cùng Thường Duyệt ngươi một ly ta một ly uống rượu. Len lén nhón chân lên, hôn Trịnh Nhân một chút, hì hì, Trịnh Nhân cười cười, đưa tay muốn ôm Tạ Y Nhân. Lại bị nàng né tránh. Xem tấm phim, Trịnh Nhân đối với Tạ Y Nhân loại này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn, hành vi rất là coi thường. Điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Trịnh Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại ra xem. Phùng Húc Huy truyền đến đầu CT hình ảnh. Xem tấm phim, một chút vấn đề cũng không có. Trịnh Nhân nhìn kỹ 2 phút, cảm thấy bên ngoài gió lớn, liền kéo Tiểu Y Nhân trở lại phòng khách. Phim phát tới, Tô Vân ném một viên đậu phộng đậu, Hắc Tử nhảy lên một cái, lại bị hắn đụng qua một bên, cắn một cái ở, rốp rốp ăn ngon thơm. Ngươi mấy tuổi, và Hắc Tử cướp đồ ăn. Thường Duyệt khinh thường, cầm Hắc Tử kêu đến, đưa cho nó 2 cái đậu phộng đậu. Đây là sinh hoạt gợi cảm, ngươi hiểu gì? Tô Vân khinh thường nói. Tiểu Phùng cầm CT phát tới, xem tấm phim không có sao. Trịnh Nhân nhún vai nói, rất nhiều nhức đầu, căn bản không có khí thế chấp tính bệnh biến. Mặc dù có một ít sửa đổi rất nhỏ, vậy rất khó ở đầu CT. Vẫn là WeChat truyền trong hình ảnh nhìn ra, trẻ tuổi bé gái, gặp phải chuyện gì, áp lực một lớn hơn hiện đau nửa đầu các loại tinh thần triệu chứng cũng bình thường. Tô Vân cầm, rượu trong ly rót vào trong cổ, rất tùy ý nói, ai biết được, ta hỏi một chút bệnh án. Trịnh Nhân cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại, Tiểu Phùng, vậy mặt tiếp thông điện thoại. Trịnh Nhân vừa mới nói 2 chữ, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai to lớn như vậy, Tạ Y Nhân, Tô Vân, Thường Duyệt đều nghe rõ ràng. Ua, Tiểu Phùng đây là bá vương ngạnh thượng cung. Tô Vân tặc hề hề cười nói, lá gan không nhỏ à, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cau mày, hỏi, thế nào? Trịnh Tổng, à, Tiểu Hủy nói như vậy thấy được có người vào nhà. Phùng Húc Huy rất bất đắc dĩ nói, Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên là ảo giác, rất rõ ràng, Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết hẳn ở phòng trọ bên trong. Cái đó gọi làm thiếp hủy cô gái có thể thấy có người đi vào. Đây không phải là ảo giác vẫn là cái gì? Hắn thở dài, Tiểu Phùng, ở nơi đó, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, vậy, làm phiền ngài. Đã mau 20 ngày, bệnh tình càng ngày càng nặng, Phùng Húc Huy có chút do dự, không muốn phiền toái Trịnh Nhân, nhưng cái này mặt tình huống vậy không lạc quan, cuối cùng vẫn là đứt quãng nói đến, đừng như thế khách khí, thừa dịp thời gian còn sớm, đi liếc mắt nhìn, trở về ngủ ngon giấc. Trịnh Nhân nói, vậy ta cầm vị trí WeChat phát cho ngài, Phùng Húc Huy khách khí nói. Ông chủ Trịnh cầm mình làm huynh đệ, mình cũng không thể đem ông chủ Trịnh làm huynh đệ. Đây là một cái giang hồ lão tiền bối nói cho Phùng Húc Huy. Sự sai lầm này nếu là phạm vào, cuối cùng liền chết thế nào cũng không biết. Phải vĩnh viễn giữ tôn trọng, tôn kính, thậm chí là sùng bái tâm tính mới có thể một đường đi xuống. Ta phải nói ngươi liền đừng quấy nhiễu Tiểu Phùng. Tô Vân vừa lái đùa giỡn, một bên đứng lên, rõ ràng cho thấy muốn cùng đi. Đi liếc mắt nhìn, phỏng đoán không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói, Vừa nói, hắn nhìn một cái địa chỉ, cầm vị trí phát cho Tô Vân, lại cho Phùng Húc Huy giữ lại cái giọng nói, để cho hắn trước đơn giản nói một chút tình huống. Lão bản, người liền tích đài chuyện xe mà đều không làm. Tô Vân khinh bỉ nói, tiếp tục như vậy, người rất nhanh liền sẽ thoái hóa, để lại cho hoàn mỹ không tì vết trợ thủ đi làm. Đây cũng là cho một mình ngươi tú cảm giác tồn tại cơ hội. Nói chuyện vớ vẩn, một lát bệnh tình phát tới. Ta cũng xem, cũng không tin. Tô Vân không phục, đây cũng chính là Tô Vân. Đổi người khác đều sớm không lời có thể nói. Càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, Tô Vân vẫn luôn không tức nổi. Rất nhanh, Phùng Húc Huy phát tới một đoạn chữ viết. Đơn giản miêu tả tiểu hủy bệnh án. Hai người cầm điện thoại di động, chào hỏi một tiếng, ôm điện thoại di động xuống lầu. Người bệnh kêu Trương Tiểu Hủy, năm nay 25 tuổi, mài 1, 19 ngày trước buổi tối 21 điểm từ phòng tự học trở lại nhà trọ thời điểm phát hiện nhà trọ bừa bộn. Có bị trộm dấu vết, cô gái sao, lúc ấy bị dọa sợ. Vốn là nàng và một cái khác nữ sinh cùng ở, nhưng nữ sinh kia dọn ra ngoài và bạn trai ở. Tạm thời chỉ có một mình nàng ở phòng ngủ. Chuyện này cho Trương Tiểu Hủy để lại rất sâu bóng ma trong lòng. Lúc ấy thấy trong phòng bị trộm sau đó, Trương Tiểu Hủy liền cảm thấy nhức đầu. Dùng chính nàng nói, nàng giống như là một cái người giấy như nhau. Phải bị một đôi bàn tay vô hình xé thành hai nửa. Nhức đầu là thật thực tồn tại, nhưng mỗi lần cũng có thể tự đi chậm tách ra. Dựa theo Phùng Húc Huy hình dung, và uống thuốc không có quan hệ gì. Phát tác thời gian không cố định, ngắn thời điểm, ở 13 phút trong chuông chậm tách ra. Thời gian dài, ở 3 giờ bên trong cũng có thể chậm tách ra. Vốn là nghĩ là sợ quá mức. Đi bệnh viện tra xét một cái đầu bộ CT, gặp không có chuyện gì cũng chưa có tiếp tục chạy chữa. Nhưng theo thời gian rời đổi, Trương Tiểu Hủy nhức đầu không những không có chậm tách ra. Ngược lại dần dần tăng thêm, một tuần lễ trước, nàng tự thuật thỉnh thoảng có thể thấy được gian nhà bị trộm thời điểm tình hình. Càng nghĩ càng thức sợ, tìm Lưu Hiểu Khiết tới cùng nàng cùng nhau ở. Nàng ở thỉnh thoảng nhớ tới tình huống lúc đó thời điểm sẽ xuất hiện nhức đầu triệu chứng. Lại còn chính là tắm gội đầu thời điểm sẽ xuất hiện nhức đầu triệu chứng. Nhưng tắm nước ấm vọt tới thân thể những vị trí khác đều không sao mà. Chỉ có đỉnh đầu vậy một miếng nhỏ mới sẽ khơi gợi nhức đầu. Ngày hôm qua Lưu Hiểu Khiết đi theo Trịnh Nhân, Phùng Húc Huy đi công tác. Trương Tiểu Hủy một mình ở thời điểm. Lại phát tác hai lần. Hôm nay là bởi vì tắm thời điểm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng vô tình bị nước ấm tưới đến đỉnh đầu. Lập tức bắt đầu nhức đầu. Hôm nay nhức đầu. Phát tác nhất là nghiêm trọng. Thậm chí sinh ra ảo giác. Có thể thấy có người đi vào. Lão bản, cô gái này sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Tô Vân nhìn bệnh án. Đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới Trương Tiểu Hủy bệnh tình đi qua. Trong lòng suy nghĩ, không giống, Trịnh Nhân nói, kịch liệt nhức đầu, muốn là dựa theo tự thuật chân thực tồn tại nói, nhất định là có thần kinh tính chất thay đổi. Nếu không nhức đầu, là không có biện pháp giải thích, bị sợ thôi, kinh sợ quá độ, có thể sẽ xuất hiện choáng váng đầu, nhức đầu. Ta cảm thấy tiểu Phùng bệnh án còn chưa đủ cặn kẽ. Đi rồi hãy nói, Trịnh Nhân nói, lão bản, người chú ý tới tiểu Phùng nói cô gái này bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại cùng ngày tình huống thời. Điểm, hoặc là tắm thời điểm nước ấm tắm xông lên đến đỉnh đầu sẽ xuất hiện kịch liệt nhức đầu sao? Chú ý tới, Trịnh Nhân nói là nhiệt độ thay đổi, mạch máu liên xúc. Hoặc là tình huống tương tự cũng có thể, nhưng vấn đề rất lớn. Ba sụt thần kinh đau. Tô Vân hỏi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.